Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 2, Thái Hư Đan Đỉnh Quyết. Phương sĩ tổ tiên là tu chân môn phái tu sĩ, mắt thấy lên cấp vô vọng, liền trở lại trong thế tục cưới vợ sinh con, học tu chân công pháp cùng thuật luyện đan, cũng lưu truyền xuống rồi, chỉ là trong bậc hậu bối, xuất hiện tu chân tư chất người vốn là không nhiều. Còn phi thường kém, cứ thế lại không cách nào công pháp tu luyện cùng thuật luyện đan. Theo thời gian trôi đi, không ngừng yếu bớt cùng thất truyền, ngược lại cũng miễn cưỡng hình thành một hạnh lâm thế gia. Đến phương sĩ này một đời, cũng chỉ có phương sĩ chính mình gồm tu chân tư chất. Tương tự phi thường kém, vốn là không cách nào tu luyện thành công. Lại bị Yến quốc hoàng đế bắt đến Đan Sơn đến luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Mấy tháng trước, bất ngờ ở bên trong thung lũng được một cây cấp thấp linh thảo, phối hợp cái khác dược thảo luyện chế thành viên thuốc. Phương sĩ ăn vào sau, lại thành hóa khí nhất tầng tu sĩ. Hắn liền có thể chạy khỏi nơi này, dự định lợi dụng dược quốc ở luyện dược điện mặt sau trên vách núi, dễ dàng đào ra một cái dài mấy chục trượng địa đạo. Có điều hơn 10 ngày trước, nhưng bất luận làm sao đều đào không di chuyển, địa đạo phía trước gặp phải cứng rắn cực kỳ vách đá, tránh khỏi một đoạn đều vô dụng. Cho đến hôm nay buổi chiều, Cố Thiểu Hiên và những người khác đồng thời đưa tới một cây xanh biếc dược thảo, dựa theo thông lệ là cho hoàng đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão dùng. Phương sĩ phát hiện dĩ nhiên là một cây cấp thấp linh thảo, hắn liền dự định lén lút tiệt lưu lại để luyện chế thành viên thuốc, nói không chắc có thể đột phá đến hóa khí tầng thứ hai, liền có thể đào động trong địa đạo vách đá. Vì lẽ đó lúc trước một trang nghiệm đến dịch thần tu luyện không có hiệu quả chút nào, liền để hắn rời đi. Chỉ là sau đó Cố Thiểu Hiên lại tới đòi hỏi cái kia cây linh thảo, nói là phụ thân hắn trông nom Cố trông nom tể tướng cần. Phương sĩ tự nhiên không cho. Hai người ra tay đánh nhau, lại bị Cố Thiểu Hiên dùng ám tiễn đánh lén thành trọng thương. Cố Thiểu Hiên cũng bị thương không nhẹ, cuống quýt rời đi. Từ phương sĩ trong miệng, dịch thần biết được tu chân tư chất gọi là linh căn, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành linh căn, cùng với băng, lôi, phong ba loại dị linh căn. Dịch thần là mộc, hỏa, thổ tam hệ tạp linh căn, tư chất không tính là được, bởi vì linh căn muốn càng riêng lẻ càng tốt, mà phương sĩ là kim, thủy, hỏa, thổ bốn hệ tạp linh căn, so với dịch thần còn muốn kém. Hiện tại bị thương, lại dùng cái kia cây linh thảo, căn bản không có nửa phần nắm đột phá đến hóa khí tầng thứ hai. Vì lẽ đó cho dịch thần dùng, hiển nhiên nắm còn muốn lớn hơn một ít, đây mới là phương sĩ lưu lại hắn hợp tác nguyên nhân. Đi theo ta, phương sĩ thấy dịch thần tin tưởng sau, liền về phía sau điện đi đến. Dịch thần theo phương sĩ đi vào hậu điện, kinh ngạc phát hiện toàn bộ hậu điện trong ngoại trừ một tấm nghỉ ngơi giường cùng với một tủ thuốc ở ngoài, lại tất cả đều là tảng đá. Hiển nhiên trong đường nối đào ra tảng đá, đều chất đống ở nơi này. Phương sĩ lấy ra một chiếc ngọn đèn, rời đi dựa vào vách tường tủ thuốc, lộ ra một thô lậu địa đạo, sau đó đi vào. Dịch thần tuy rằng cảm thấy nhưng nên có tâm phòng bị người, nhưng nghĩ tới dù sao đều là chết, liền theo phương sĩ hướng về trong địa đạo đi đến. Địa đạo dần dần nghiêng hướng phía dưới, đi rồi chừng 20 trượng liền đến phần cuối, nhưng phi thường rộng rãi, đặt đào móc công cụ, đúng là phổ thông dược quốc cùng dược lâu. Ngươi hiện tại dù sao cũng nên tương tin chưa? Phương sĩ đem ngọn đèn đặt ở đường nối trên vách, chậm rãi trên đất ngồi xuống. Dịch thần chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, được, tiền bối truyền cho ta tu luyện khẩu quyết đi. Nghe rõ, hóa khí, vì là luyện tinh hóa khí, đầu tiên đến tâm vô tạp niệm, duy trì trong thân thể tất cả đều là tiên thiên chi tinh, mới có thể luyện hóa thành khí. Chỉ cần ngươi làm được tâm vô tạp niệm, ta mới sẽ đem cái kia cây thúy ngưng thảo luyện chế vì là viên thuốc cho ngươi dùng. Phốp, Phương Sĩ Chính cẩn thận nói, đột nhiên phốc ra khẩu máu quả. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Thần cả kinh nói. Mặc dù đối Phương Sĩ không có cảm tình gì, nhưng hai người hiện tại là cùng trên một con thuyền, vẫn là không hy vọng Phương Sĩ có việc. Phương Sĩ sắc mặt rất khó coi, lẩm bẩm nói, lại là thập đại kịch độc một trong vô ảnh độc. Cũng không biết Cố Thiểu Hiên cái kia tặc tử là làm sao cho tới. Phương Sĩ thần thái trong mắt hoàn toàn không có, chậm rãi nói, ta là không vượt qua được. Cái kia cây ngưng thúy thảo ở dược lô trong, đáng tiếc vẫn không có luyện chế thành viên thuốc. Ta hiện tại đem mặt sau thứ hai, ba khẩu quyết truyền dạy cho ngươi. Có thể hay không luyện thành liền xem vận may của ngươi. Dịch Thần nhìn khí tức dần nhược Phương Sĩ, có chút thương cảm, trong lòng càng là lo lắng lên. Phương Sĩ nhưng cởi xuống bên hông chi hình ngọc bội, giao cho Dịch Thần trong tay. Ngươi nếu có thể đi ra ngoài, đi một chuyến Nguyên Phong quận Lam Thành, đem khối ngọc bội này giao cho Vân Gia Vân Nhàn. Ngươi cũng có thể đem nó xem là sính lễ, hướng về ta cái kia tôn nữ Vân Hàm Yên cầu hôn. Chấm ngoặc kép, tiền bối, nói mau khẩu quyết đi. Mắt thấy Phương Sĩ sinh cơ tiệm thất, Dịch Thần sốt ruột lên. Đúng, phốp, Phương Sĩ lại là một cái máu quả phun ra. Không kịp, ta dược tất cả đều bên phải thiên điện đông nam giác ám cách trong. Ngươi dùng ích thanh tán cùng quy tức hoàn, người trước có thể cho ngươi thuận lợi vượt qua thuốc thí nghiệm cửa ải khó. Người sau có thể cho ngươi giả chết, những cấm vệ quân kia sẽ đem thi thể của ngươi đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nhìn độc phát thân vong Phương Sĩ, Dịch Thần nắm ngọc bội, đầu óc trống rỗng, sau một chốc, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Dịch Thần không tên có chút sợ sệt lên, gỡ xuống ngọn đèn, vội vã hướng về địa đạo bên ngoài đi đến, xuyên qua chất đầy tảng đá hậu điện. Dịch Thần mở ra cửa gỗ đi ra ngoài, thẳng đến Hữu Thiên Điện, lại phát hiện Đông Nam Giác ám cách đã mở ra, bên trong chỉ có một quyển sách, cái khác đồ vật đều không cánh mà bay. Dịch Thần sắc mặt trắng bệch, hy vọng duy nhất đều không có, không cần phải nói ám cách trong những dược vật kia, tất nhiên là Cố Thiểu Hiên đi mà quay lại, toàn bộ cuốn đi. Dịch Thần ở tại chỗ nghĩ đến rất lâu, theo bản năng đem quyển sách kia cầm lấy đến, phát hiện là bản sách thuốc, ghi chép thân thể kinh mạch huyệt vị, cùng với phương thuốc y thuật, bao quát quy tức hoàn cùng ích thanh tán phương thuốc, đều ở trong đó. Dịch Thần đem sách thuốc ôm vào trong lòng, lần thứ hai trở lại trong đường nối, cảm giác Phương Sĩ thi thể cũng không đáng sợ như vậy. Dịch Thần không cam lòng cầm lấy dược quốc, nỗ lực tiếp tục đào móc địa đạo, lại phát hiện, đừng nói đào động phía trước tảng đá, chính là bên cạnh vách đá hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đào động. Dịch Thần kìm nén một luồng kính, cầm dược quốc ở đường nối phía trước trên vách đá, liều mạng đào, bong bong, thanh không dứt bên tai, liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Cũng không biết quá bao lâu, Dịch Thần khí lực dùng hết, cuối cùng ngồi xuống, ý thức mơ hồ, đột nhiên phát hiện đường nối ngay phía trước trên vách đá. Có vô số màu vàng chữ viết, Dịch Thần tâm thần khuấy động, lẩm bẩm nói, Vân tiền bối, là ngươi hiển linh phải đem tu chân công pháp truyện cho ta không? Không đợi Dịch Thần thấy rõ. Những kia màu vàng chữ viết chen chúc tiến vào trong đầu của hắn. Đầy đủ quá một khắc, hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại. Trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật. Xem xét tỉ mỉ bên dưới, dĩ nhiên đúng là một phần tu chân công pháp, gọi là Thái Hư Đan Đỉnh Quyết. Dịch Thần quan sát trong đầu khẩu quyết, tâm tình kích động khó có thể bình phục. Y theo mặt trên lời giải thích, cảnh giới thứ nhất gọi là hóa khí cảnh, tổng cộng gồm 9 tầng. Muốn luyện đến tầng thứ nhất, đầu tiên muốn tâm vô tạp niệm, sau khi tìm tới cấp thấp linh dược, trực tiếp dùng, vận chuyển công pháp bên dưới, liền có thể luyện thành. Đến tầng thứ 7 sau đó, còn có thể sản sinh đan dược, có điều cần chính mình tìm phương pháp luyện đan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.